Kình Thiên Kiếm Đế, chương 3781, uy lực không tệ. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Liên Hoa Sơn, Tống Ngũ Quỷ Phủ bên trong. Bỗng nhiên truyền đến một trận kinh thiên động địa gào thét gầm thét. Dọa đến trong Liên Hoa Sơn tất cả du hồn cùng quỷ tu cùng nhau run lẩy bẩy. Hoảng sợ thoát đi ra ngoài. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tứ Hải Châu của ta đâu? Là người phương nào trộm cướp Tứ Hải Châu của ta? Chấm, Tứ Hải Châu của ta Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Suốt cả đêm, trong Liên Hoa Sơn đều hồi tưởng đến Tống Ngũ Quỷ khóc sói gào gầm thét. Toàn bộ Liên Hoa Sơn âm phong cuồng hô, chướng khí cuồn cuộn, giống như yêu ma sắp xuất thế đồng dạng dọa người. Liền liền ở trong Liên Hoa Sơn có mấy vị đi ngang qua nhân tộc võ giả cùng yêu tộc. Cũng bị vị này quỷ tu lửa giận trực tiếp diệt sát. Ngày thứ hai, trong Liên Hoa Sơn, đi theo Tống Ngũ tu hành u hồn cùng quỷ tu, nhao nhao rời đi Liên Hoa Sơn. Tại trong màn đêm, dạo chơi tại trong dãy núi, tìm kiếm lấy Tống Ngũ Tứ Hải Châu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Liền cái này, con quả đem Tứ Hải Châu đặt ở Nguyệt Xương trước mặt. Liên tục chất vấn, đây cũng là bảo vật. Nguyệt Xương kinh hãi không thôi. Bây giờ nàng còn không có nghĩ rõ ràng con quả đến tột cùng là giết Tống Ngũ. Vẫn là từ Tống Ngũ chỗ nào trộm ra. Đây chính là Tứ Hải Châu a. Có vấn đề gì không? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Con quả tức giận nói. Tứ Hải Châu này bất quá là một kiện tàn thứ phẩm. Mà lại tổn hại nghiêm trọng. Đoán chừng quỷ tu kia đạt được Tứ Hải Châu thời điểm. Liền đã hư hại. Mà quỷ tu kia lại không cách nào đi chữa trị. Cho nên dẫn đến bây giờ muốn chữa trị cũng khó khăn. Tứ Hải Châu này, nhiều nhất còn có thể sử dụng 5 lần. Liền sẽ phá toái. Vậy cũng là bảo vật sao? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tứ Hải Châu, vị kia quỷ tu Tống Ngũ lấy được thời điểm. Đích thực đã phá toái rồi. Nhưng làm sao trong Thanh Khư chiến trường quỷ tu tựa hồ cũng không quá am hiểu chữa trị thần binh. Mà sau đó Tống Ngũ gặp phải nhiều lần nguy nan thời điểm. Bất đắc dĩ lại sử dụng Tứ Hải Châu mới biến nguy thành an. Đến bây giờ, Tứ Hải Châu chạy tới tuyệt cảnh. Coi như con quạ muốn chữa trị đều không thể làm đến. Cho nên tại con quạ trong mắt, cái đồ chơi này căn bản đều không coi là bảo vật. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta này đích thực không biết. Lúc ấy Tống Ngũ cũng không có nói. Nguyệt Xương ủy khuất nói. Nói nhảm, đây là quỷ tu kia dựa vào sinh tồn bảo vật. Hắn há có thể nói cho ngươi món bảo vật này đã phá toái rồi. Không dùng đến mấy lần. Đây chẳng phải là đem lá bài tẩy của mình đem ra công khai sao? Người khi hắn ngốc sao? Con quạ thở phì phò quát. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đúng thế, vậy cũng không thể trách ta a. Nguyệt Xương im lặng nói. Ngươi tại sao cùng Lâm Bạch tiểu tử kia một dạng? Xảo ngôn tốt biện, con quạ hung ác trừng mắt. Một lúc sau, hắn bất đắc dĩ nói. Được rồi. Trong Thiên Chủng Sơn Mạch còn có bảo vật khác sao? Bản đại gia nhắc lại một lần. Bản đại gia muốn là bảo vật. Đừng cầm một chút trứng thối nát cà chua đến qua loa tắc trách ta. Chấm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bảo vật, con quả giận dữ, dọa đến Nguyệt Xương một trận tim đập nhanh. Nàng cố gắng nghĩ lại một phen. Liền mở miệng nói, tại Thiên Chủng Sơn Mạch, Vọng Hải Sơn có một vị quỷ tu, Trong tay có một cây thương. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một lát sau, con quạ lại hào hứng rời đi Hồng Diệp Cốc. Lần này đều không có cho Lâm Bạch chào hỏi. Hơn nữa còn là mang theo Nguyệt Sương cùng đi. Chuyến đi này, chính là mấy chục ngày lâu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trong lúc đó, Lâm Bạch tế luyện đạo thần binh hơi mệt chút. Liền đi ra thấu khẩu khí. Phát hiện con quạ vẫn chưa về. Bấm lấy ngón tay tính toán. Con quạ cùng Nguyệt Sương đã đi hơn nửa tháng. Lâm Bạch trong lòng không khỏi có chút lo lắng. Con quạ này đi nửa tháng. Thế mà vẫn chưa về. Chẳng lẽ lại là xảy ra chuyện gì? Không có khả năng. Không có khả năng. Đoán chừng trong thiên thần mộ này người đều chết sạch. Cái kia con quạ cũng không chết được. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta làm sao bắt đầu lo lắng con quạ này rồi? Lâm Bạch lắc đầu, đánh hụt tâm tư, trở lại bên trong nhà gỗ. Tiếp tục tế luyện đạo thần binh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà Lâm Bạch minh xác cảm giác được. Từ khi con quạ đi Liên Hoa Sơn đánh cắp quỷ tu tống ngũ tứ Hải Châu sau đó. Cái này thời gian nửa tháng bên trong. Dạo chơi ở trong Hồng Diệp Cốc quỷ tu cũng càng phát ra nhiều hơn. Nhưng những này quỷ tu tại cảm giác được Lâm Bạch bên trong nhà gỗ kiếm uy sau đó. Cơ hồ toàn bộ đều bị dọa sợ nổi da gà. Quay đầu liền chạy. Mấy ngày về sau. Trong đêm khuya, trăng sáng treo cao, bỗng nhiên từ phương Nam đánh tới một tầng nồng đậm mây đen. Lôi cuốn lấy âm phong gào thét, nhanh chóng đi vào Hồng Diệp Cốc bên trong, rơi xuống đất hóa thành một mảnh đếm không hết u hồn quỷ tu. Trong đó đi tới một vị cao lớn vạm vỡ hồn thể quỷ tu. Nếu là con quạ cùng Nguyệt Sương ở đây, tất nhiên sẽ nhận biết, này quỷ tu chính là Tống Ngũ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chính là nơi đây, Hồng Diệp Cốc, quỷ tu Tống Ngũ nghi ngờ nhìn về phía bên người một cái u hồn. Đúng vậy, đại nhân, dựa theo phân phó của đại nhân, ta đến đây tìm kiếm đại nhân mất đi bảo vật, lại ngẫu nhiên phát hiện nơi đây vài tòa bên trong nhà gỗ. Lại tản ra một cỗ cường đại kiếm uy. Tựa hồ có người đang tế luyện bảo vật gì, cho nên đặc biệt cáo chi đại nhân. Quỷ tu kia kích động không thôi nói, nếu là có thể cùng quỷ tu Tống Ngũ nhờ và chút quan hệ. Ngày sau ở trong Thiên Chủng Sơn Mạch có hắn chăm sóc, tu hành cũng không cần buồn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Quỷ tu Tống Ngũ nhìn thoáng qua Hồng Diệp Cốc. Thấp giọng nói ra, nơi này lộ ra quỷ dị. Mặc dù phong cảnh cực đẹp, thật lâu trước đó cũng có quỷ tu muốn chiếm cứ nơi đây tu hành. Thế nhưng là chẳng biết tại sao, ở trong Hồng Diệp Cốc tu hành quỷ tu, đều ly kỳ biến mất, chẳng biết đi đâu. Dần dà, nơi đây liền trở thành quỷ tu cấm địa. Hồng Diệp Cốc xinh đẹp như vậy địa phương. Tự nhiên cũng sẽ có rất nhiều quỷ tu muốn tới tu hành. Nhưng là những này quỷ tu sau khi đến, cơ hồ toàn bộ đều bị đỉnh núi kia hấp dẫn mà đi. Hoặc là đều là chết tại sơn phong bên trong. Hoặc là chính là trước ánh bình minh không hề rời đi bị vây chết tại sơn phong bên trong rồi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sau đó, Hồng Diệp Cốc tà môn nghe đồn liền lưu truyền tại Thiên Chủng Sơn Mạch bên trong tất cả quỷ tu trong tai. Coi như Thiên Chủng Sơn Mạch quỷ vương, cũng từng tự mình đến Hồng Diệp Cốc thăm dò qua, nhưng không thu hoạch được gì. Vậy đại nhân, chúng ta còn muốn hay không? Nghe thấy nơi đây tà môn, quỷ tu kia có chút do dự mà hỏi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tự nhiên muốn đi, ném đi Tứ Hải Châu. Ta chẳng khác nào ném đi một cánh tay. Nếu là có thể ở chỗ này đạt được một kiện bảo vật, cái kia không thể nghi ngờ là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Đi thôi, quỷ tu Tống Ngũ cơ hồ không chút suy nghĩ, liền đi về phía trước. Tứ Hải Châu mất đi, hắn không có cường đại bảo vật hộ thể. Bây giờ hắn bức thiết muốn có được một kiện không tầm thường bảo vật hộ thân. Cút, nhưng lại tại quỷ tu Tống Ngũ đi lên phía trước ra một bước sau đó. Bỗng nhiên Hồng Diệp Cốc chỗ sâu truyền đến gầm lên giận dữ. Cuồn cuộn kiếm ý giống như hồng thủy mãnh thú đồng dạng quét sạch mà qua. Quỷ tu Tống Ngũ ngẩng đầu nhìn lên. Nhìn thấy phía trước tựa hồ có vạn trượng kiếm khí cuốn lên mây gió đất trời chém về phía hắn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Quỷ tu Tống Ngũ trừng to mắt, vội vàng vận chuyển lực lượng hộ thể. Có thể một kiếm này lướt qua, coi như quỷ tu Tống Ngũ toàn lực chống cự, nhưng cũng bị đánh hồn thể một trận, kém chút hồn phi phách tán. Đến mức quỷ tu Tống Ngũ bên người còn lại quỷ tu u hồn. Dưới một kiếm này, không còn sót lại chút gì. Tất cả đều hủy diệt. Quỷ tu Tống Ngũ hồn thể vội vàng hiệu lệnh rút quân mấy ngàn thước. Rời đi Hồng Diệp Cốc sau đó. Hắn gấp vội vàng quỳ xuống đất hô. Tiểu quỷ không biết tiền bối ở chỗ này khổ tu. Nếu có mạo phạm, còn xin tiền bối thứ lỗi. Vậy thì rời đi, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nói xong, quỷ tu Tống Ngũ cũng không quay đầu lại chạy ra Hồng Diệp Cốc. Thậm chí hắn đều chưa có trở lại Liên Hoa Sơn. Ngược lại một đường trốn hướng Thiên Trùng Sơn mạch quỷ vương quỷ phủ mà đi. Tại quỷ vương quỷ phủ bên ngoài ngây người 2 ngày, nhìn thấy Hồng Diệp Cốc vị kia không có đuổi theo. Lúc này mới thở dài một hơi, chậm rãi trở về chính mình quỷ phủ. Bây giờ quỷ tu Tống Ngũ hồi tưởng lại, trong Hồng Diệp Cốc kia gầm lên giận dữ, kiếm ý ngút trời, trảm thiên một kiếm, có thể xưng tuyệt thế vô song. Coi như hắn tam kiếp đạo cảnh tu vi, tại cường đại như thế một kiếm phía dưới, cũng cảm giác có chút vô lực chống đỡ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sợ quá chạy mất quỷ tu Tống Ngũ sau đó. Lâm Bạch đứng tại nhà gỗ trước đó. Nhìn xem đạo thần binh trong tay. Lòng tràn đầy vui vẻ cười nói. Uy lực không tệ. Đạt được Lâm Bạch khen ngợi. Đạo thần binh Minh Nguyệt kiếm chấn động thân kiếm. Giống như đang hoan hô. Cũng giống như đang lấy lòng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.